Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chẳng lẽ, Kỳ Gia Lộ át chủ bài, nhà không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua, cho dù, Đại Tần có lại nhiều trung quân yêu dân chi thần, đối mặt chuyện lớn, như vậy cũng không người dám làm chủ. Hiên Viên Duệ đã tới Huyền Không Đại Lục. 2 tháng, tất cả tấu chương dựa vào cũng là thư từ qua lại. Lưỡng địa chi, gian đường xá vốn liền xa xôi, lại thêm gian cách một cái băng hải. Thư từ qua lại cuối cùng không thể kịp thời, còn có rất nhiều không tiện. Cô Phi Yến tiếp nhận từ Đông Lâm trong tay tấu chương, nghiêm túc nói, yên tâm, Hoàng Huynh rất nhanh liền trở về. Tiểu Đông không chỉ có mang đến từ Đông Lâm, còn mang một chút đường ra ám, khí cùng 2 lá mật hàm. 2 lá mật hàm bên trong một phong là cho Cố Thất Thiếu, một cái khác phong cho Quân Cửu Thần. Cố Thất Thiếu xem hết mật hàm, sắc mặt liền không thế nào tốt. Hắn nói, Bách, Lý Minh Xuyên cái kia thằng danh con còn chưa hồi Vạn Tấn. Ta sợ là muốn tự mình đi tìm một chút. Thừa lão bản khá là nghiêm túc, nói, Thất Thiếu, Bách Lý Minh Xuyên tiểu tử này đã trộn lẫn vào được, nếu không thể vì ngươi sử dụng, chúng ta tất yếu mau chóng trừ bỏ chi, đã tuyệt hậu hoạn. Cố Thất Thiếu nói, cái này thằng danh con muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở lão tử trong tay, không cần bất luận kẻ nào động thủ, chỉ là còn chưa biết, rõ ràng hắn cùng Càn Minh chi lực quan hệ trước đó, giữ lại hắn mạng nhỏ, cũng không sao. Cô Phi Yến nhịn không được hỏi, cha nuôi, người năm đó vì sao muốn nhận Bách Lý Minh Xuyên người kia làm đồ đệ, cũng không sợ nhục ngươi một đời anh danh. Cố Thất Thiếu bất đắc dĩ mà cười, năm đó a, hơn 10 năm trước rồi a hát, hơn 10 năm trước. Bách Lý nhất tộc vẫn là ẩn thế gia tộc, băng hải dị biến cũng còn chưa phát sinh đâu. Hắn đến Huyền Không, tiêu giao tự tại, nào có nhiều chuyện như vậy. Cô Phi Yến biết rõ Cố Thất Thiếu cũng không phải là muốn lợi dụng Ngọc Giao nhất tộc mới thu Bách Lý Minh Xuyên làm đồ đệ. Nàng chỉ là bất mãn Bách Lý Minh Xuyên bản tính. Nàng nói, nghe nói hắn không phải trưởng thành mới bộ kia đức hạnh, mà là từ nhỏ chính là cái bại gia tử, tay ăn chơi. Cố Thất Thiếu sờ lỗ mũi một cái, có chút do dự, lại cuối cùng cũng không nói. Đến Bách Lý Minh Xuyên tuổi nhỏ kinh lịch, hắn ha ha mà cười, Yến Nhi, ngươi coi như cha nuôi mắt bị mù, ngươi yên tâm, đợi cha nuôi bắt lấy cái kia thằng danh con, mặc kệ giết hay không, đều trước hết để cho hắn đến cho ngươi chịu tội. Ha ha. Lúc này Quân Cửu Thần vừa mới xem hết mật hàm, hắn nói, Kỳ Tô hai nhà liên thủ chuẩn bị lại công cổ môn ải xâm ta Thiên Viêm, việc này khá là kỳ quặc. Cố Thất Thiếu liền vội hỏi, chỉ giáo cho. Quân Cửu Thần nói, Tô Kỳ hai nhà bây giờ tại Thiên Viêm cùng Vạn Tấn bên trong kẽ hở cầu sinh, bọn họ sáng suốt nhất lựa chọn chính là liên thủ. Liên thủ liền án binh bất động, mà không phải là liên thủ chủ động gây sự. Trừ phi Vạn Tấn cùng Thiên Viêm có một phe có thể khiến cho bọn họ hậu cố vô ưu. Cô Phi Yến kinh ngạc, ý ngươi, Tô Kỳ hai nhà cùng Bách Lý hoàng tộc trong bóng tối kết minh? Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, liền trước mắt xem tình thế, hẳn là dạng này, nhưng là, lấy Bách Lý Minh Xuyên có thù tất báo tính tình, không đến mức coi trọng Tô Kỳ hai nhà đầu hàng. Còn nữa, Tô Kỳ hai nhà nếu có đầu nhập vào Bách Lý Minh Xuyên tâm tư, cũng không cần chờ tới bây giờ. Năm ngoái, Tô Thị cùng Bách Lý Minh Xuyên đánh chí ít 5 trận chiến, song phương đều là tổn binh hao tướng, cho nên cùng Kỳ Tô hai nhà kết minh là Ngọc Giao trong tộc có người tự tác chủ trương, Bách Lý Minh Xuyên cũng không hiểu biết. Cô Phi Yến suy tư một chút, vội vàng lại bổ sung, Ngọc Giao tộc khả năng thực, không có tìm Bách Lý Minh Xuyên, mà không phải là qua loa cha nuôi. Cố Thất Thiếu khá là ngoài ý muốn, nói, Ngọc Giao trong tộc bây giờ hẳn là Hải tướng quân cùng Thủy Cơ cầm quyền. Hai người này đối với Bách Lý Minh Xuyên từ trước đến nay trung tâm không hai, cũng biết Bách Lý Minh Xuyên tính tình, chuyện lớn như vậy, không đến mức dám tự tiện làm chủ. Chẳng lẽ, quân cửu thần khóe miệng nổi lên cười lạnh, chẳng lẽ, việc này cùng băng hải có quan hệ, Kỳ Gia lộ ra ngay át chủ bài. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cô Phi Yến rất nhanh liền đảo xảy ra sự tình, mấu chốt, nàng nói, Đại Hoàng Thúc còn có Trục Vân Cung Tiêu Thúc, sợ là sớm đã bị áp tải vạn tấn. Bọn họ bây giờ ngay tại Thủy Cơ cùng Hải tướng quân trong tay, Bách Lý Minh Xuyên người kia không chừng sớm tại đáy biển cho cá ăn. Cố Thất Thiếu cặp kia cười nhẹ nhàng, cặp mắt đào hoa lập tức ảm đạm xuống, chỉ là hắn rất nhanh liền vừa cười, cho cá ăn cũng tốt, cũng tốt. Quân cửu thần vội vàng cùng Cố Thất Thiếu thở dài, nói, việc này chỉ là phòng đột, Thất Thúc quen thuộc nhất Ngọc Giao, vẫn phải là làm phiền Thất Thúc tự mình đi một chuyến, tìm tòi hư thực. Cố Thất Thiếu nói, đó là tự nhiên, coi như Bách Lý Minh Xuyên chết rồi, Ngọc Giao tộc không vào biển chân tướng cũng phải biết rõ ràng đến. Quân cửu thần tại vạn tấn chôn không ít gián điệp, hắn vốn là muốn nói cho Cố Thất Thiếu, để cho Cố Thất Thiếu phân công, thế nhưng là hắn nghĩ lại liền thôi, Vân Nhàn Các tất nhiên là có bản thân mai phục, hai đám nhân mã cùng sát nhập, chẳng bằng theo riêng phần mình nguyên bản kế hoạch hành động, đến một lần có thể thu hoạch nhiều tin tức hơn. Thứ hai cũng có thể tránh cho xảy ra bất trắc, bị người một tổ bưng. Hắn chỉ đối với Tô Phu Nhân nói, Hàn Ngu Nhi cùng Tô Ngọc Thừa quan hệ vô cùng tốt, mong rằng Ngọc tỷ tỷ nhiều hơn đề phòng. Lúc trước, Yến Nhi buộc nàng tìm cây thơm thảo lai lịch, chắc hẳn nàng bây giờ còn tại ngầm cha. Tô Phu Nhân hừ nhẹ, cái kia tiện nha đầu còn thiếu Yến Nhi một bút nợ à? Quân cửu thần nói, việc này quả nhiên không giấu giếm được ngươi. Ngọc tỷ tỷ, lúc trước phải chăng muốn cho Hàn Ngu Nhi gả cho phụ hoàng ta? Tô Phu Nhân hỏi lại, việc này không phải cũng không giấu giếm được ngươi, bị ngươi quấy sao? Quân cửu thần cười, cô Phi Yến trong mắt lăn lông lốc chuyển vài vòng, như tên trộm mà lôi kéo Tô Phu Nhân nói, Ngọc tỷ tỷ, đem Hàn Ngu Nhi ta mượn dùng một chút như thế nào? Cô Phi Yến lại bổ sung, đến lúc đó ta cho Ngọc tỷ tỷ đưa tin, Ngọc tỷ tỷ chỉ cần theo ta trong thư ý nghĩa bồi ta diễn một màn kịch liền có thể. Tô Phu Nhân nghiêm túc nói, Hàn gia bảo tất cả mọi người đều là tùy ý công chúa phân công, bao quát thuộc hạ. Cô Phi Yến cười đến càng tặc, ta liền dùng nàng một cái có tác dụng lớn. Tô Phu Nhân không hiểu, mọi người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt đều rất buồn bực, liền quân cửu thần một mặt đạm nhiên, hiển nhiên hắn đoán đều không cần đoán liền biết cô Phi Yến muốn làm gì. Cô Phi Yến gần bí như vậy, mọi người cũng đều không truy vấn, thời điểm không còn sớm nên tạm biệt. Cố Thất Thiếu muốn đi vạn tấn, Thừa lão bản cùng Thượng quan phu nhân thì phải hồi Huyền Không Thương hội đi, Tô Phu Nhân cũng phải hồi Hàn gia bảo đi. Mặc dù bọn họ tìm người nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là Nam cảnh nhất định phải có người tọa trấn, nhất là ở bây giờ địch nhân còn tại chỗ tối tình huống dưới, bọn họ càng thêm không thể khinh thường, làm cho người thừa lúc vắng mà vào, Tiểu Đông nhất thời cũng vô pháp mang cái kia nhiều người rời đi. Cố Thất thiếu cùng thừa lão bản vợ chồng. Tô phu nhân đi trước, một phen cáo biệt, mọi người như cũ lưu luyến không rời. Cố Thất Thiếu đều muốn đi thôi, rồi lại lộn trở lại, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn xem Quân Cửu Thần, nói: "Chiếu cố thật tốt nàng, nếu là dám khi dễ nàng, thất thúc ta đều một cái chặt ngươi. Phụ thân ngươi cầu tình đều vô dụng." Quân Cửu Thần không nỡ đến khi dễ cô Phi Yến, hắn nhàn nhạt mà cười: "Nam thần nhớ kỹ." Cô Phi Yến ở một bên cười trộm, không nói. Cố Thất Thiếu đều vươn tay ra muốn ôm cô Phi Yến, nhưng lại lâm thời đổi chủ ý, chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, mới quay người rời đi. Trong lòng của hắn thầm than, Yến Nhi lớn, không thể tùy tiện ôm đi. Cố Vân Viễn đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, khóe miệng thủy chung ngậm lấy cười yếu ớt, thẳng đến cô Phi Yến bọn họ hướng hắn nhìn đến, hắn mới thu liễm ý cười, khôi phục nhất quán nghiêm chỉnh bộ dáng. Hết chương.